Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 77 thăng cấp. Hứa Khánh hiển nhiên trước một bước đã đến núi Phổ Đà. Nhưng này một đường hắn lại đi chính là kinh hồn táng đảm. Ra đầu tê dại, đừng nhìn Thanh Thủy huyện là cái tiểu địa phương. Nhưng về núi Phổ Đà cái này địa phương, lại có không ít tà hồ đồn đãi. Tỉ như có người nói nơi này có bầy sói lui tới. Còn có người nói gặp qua hơn 10 mét lớn lên đại mạng xà. Càng khoa trương nói gặp qua hỏa hồng sắc quỷ ảnh. Thật vất vả chờ đến Tô Linh tới. Hứa Khánh không kịp cao hứng, lại thoáng nhìn nàng phía sau nam nhân. Tức khắc mắt lộ ra phòng bị, nhỏ giọng hỏi Tô Linh, sư phó, hắn là ai nha? Một cái hàng xóm, Tô Linh nói, tuy rằng Tô Linh nói như vậy, nhưng Hứa Khánh chính là nhịn không được lại xem đối phương liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thứ nhất biết Tô Linh tu tiên bí mật người. Ai hiểu được lại toát ra một cái. Vẫn là cái nam môn sơ mà đối phương lại mặc cho Hứa Khánh đánh giá. Hắn đôi mắt trước sau nhìn thẳng phía trước, biểu tình đờ đẫn. Hứa Khánh nhìn rốt cuộc phát hiện cái gì, ánh mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, lời nói buột miệng thốt ra, sư phó, ngươi hàng xóm là ngốc tử à? Tô Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không quá nhàn? Bị Tô Linh như vậy vừa thấy, Hứa Khánh tức khắc rụt rụt cổ không nói chuyện nữa. Hắn phát hiện hắn hiện tại liền lão sư đều không sợ, lại duy độc sợ Tô Linh này ánh mắt. Nghe Tô Linh nói ngoan ngoãn đi nơi xa đất trống, thấy hắn rời đi, Tô Linh lúc này mới xoay người nhìn phía sau người. Nàng nói, ngốc tử, ngoan ngoãn chờ, xuống núi liền cho ngươi cơm ăn. Tô Linh sẽ nói như vậy là bởi vì ngẫu nhiên nghe được Trương đại gia nói thầm, ngốc tử lượng cơm ăn không ít, hơn nữa tổng ăn không đủ no. Dường như nàng nói xong cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, xoay người mà đi. Lại không thấy được liền ở nàng đề cập ăn cái này từ khi, đối phương mắt đen chợt lập lòe một phen, chợt kia đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh tay. Thẳng đến Tô Linh đi nhìn không tới, hắn ánh mắt lúc này mới thu hồi, lại là ngốc ngốc nhìn trong tay. Ở nơi đó một cây gậy trúc bị hắn nắm chặt khắp nơi lòng bàn tay bên trong. Vừa mới lên núi khi, cây gậy trúc thượng củ ấu quải hắn lòng bàn tay đỏ lên. Hắn lại như cụ không có ném xuống. Lúc này đứng ở chỗ này, càng là nhìn chằm chằm này căn cây gậy trúc khởi sướng ngốc. Gió núi thổi qua, quát lên hắn quá dài đầu tóc, lộ ra cặp kia như kiếm mũi nhọn lông mày. Giữa mày, anh định mũi phảng phất tiểu sơn. Chỉ là xuống chút nữa lại bị kia lung tung trường da dâu bao trùm. Nháy mắt sở hữu mỹ cảm toàn bộ biến mất. Từ xa nhìn lại, này bất quá là cái hình như khất cái dâu rị ơ xồm xàm người đáng thương. Bên kia, Hứa Khánh ngồi xếp bằng, chính dựa theo Tô Linh nói yêu cầu tụ khí ngưng thần. Hắn trong lòng rất là chờ mong. Vừa mới Tô Linh nói hắn sở dĩ vô pháp dẫn thể thành công là bởi vì linh khí quá ít, mà núi Phổ Đà linh khí tràn đầy, đối với hắn loại này người mới học là tốt nhất địa phương. Bên cạnh Tô Linh cũng là ngồi dưới đất, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, hơi thở trầm tĩnh, phảng phất cả người đều dung nhập loại này không khí. Hứa Khánh vốn đang có chút thấp thỏm, lại thấy như vậy một màn khi, không khỏi tâm tình trầm tĩnh xuống dưới. Hắn thâm hô một hơi, nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu đến Hứa Khánh không cảm giác được hai chân tồn tại. Hắn đột nhiên cảm thấy bên tai hình như có tiếng gió thổi qua. Kia phong băng lạnh lẽo. Hứa Khánh lần đầu cảm thấy nơi này gió núi lại là như vậy, thoải mái. Phảng phất nhẹ tuyết phất quá. Thoải mái, Hứa Khánh toàn thân đều thả lỏng lên. Tô Linh không biết khi nào mở hai mắt. Nàng cảm giác được linh khí chung di động. Theo bản năng nhìn về phía bên người. Lại nhìn đến tảng lớn linh khí chính hướng Hứa Khánh trên người tới gần. Chỉ là đối phương đối dẫn khí không lắm quen thuộc. Những cái đó linh khí quá khứ nhiều. Nhưng đi vào lại thiếu. Tô Linh biết loại sự tình này cấp không được. Hết thảy chỉ có thể xem Hứa Khánh chính mình. Nàng chợt nhìn về phía một khác sườn. Bên kia nam nhân còn vẫn duy trì Tô Linh rời đi trước tư thế. Dường như sẽ không mệt mỏi. Hắn nghe lời không có di động một bước, bao gồm động tác cũng chưa động quá. Ánh mắt xẹt qua hắn lòng bàn tay, Tô Linh tầm mắt ngẩn ra. Lên núi sau nàng liền đem cây gậy trúc ném đi ra ngoài. Khi nào lại bị hắn nhặt lên tới? Bởi vì Hứa Khánh mà nguyên nhân, bốn phía linh khí bắt đầu tụ tán lại đây. Lấy Tô Linh hai người vì trung tâm 5 mét trong phạm vi không khí tựa hồ đều đi theo biến hóa. Trên mặt đất nguyên bản uể oải tiểu thảo phảng phất tinh thần tỉnh táo. Xanh biếc thân thể dâng trào đứng thẳng. Tô Linh nhận thấy được biến hóa. Chợt nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó nàng đứng dậy hướng tới bên kia đi qua. 10 phút sau. Nam nhân cứng đờ ngồi dưới đất, hắn hai chân bị Tô Linh dọn bàn ở một khối, chỉ là đối phương không hiểu ứng biến, do đó làm cho chỉnh thể cảm giác đều có chút chẳng ra cái gì cả. Hắn vị trí liền ở Hứa Khánh bên cạnh một chút, lúc này linh khí tụ tán, một bộ phận là tán ở bên ngoài, tuy rằng đối phương không hiểu dẫn khí. Nhưng thường xuyên hô hấp này đó đối thân thể lại cực có chỗ lợi. Tô Linh ở ly hai người 2 mét tả hữu địa phương ngồi xong. Một lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Có lẽ là nhìn đến nàng ân vị ở bên cạnh. Bản thân khúc thân mình mở to hai mắt nam nhân. Thấy Tô Linh bế mắt ngưỡng ngạch. Cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Có lẽ là thật là linh khí nguyên nhân. Tu luyện cả buổi chiều Hứa Khánh, thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là tìm Tô Linh báo tin vui. Hắn rốt cuộc tìm được nàng nói cái loại cảm giác này. Thật sự quá kỳ diệu, Tô Linh hơi hơi cười nhạt, quan sát hạ hắn tiến độ, khen một câu, không tồi, lại không biết liền này hai tự, khiến cho Hứa Khánh cao hứng toàn bộ buổi tối không ngủ. Ngày kế Hứa Khánh cũng là đại dậy sớm giường. Không cần Tô Linh thúc dục độc thân đi núi Phổ Đà. Buổi sáng 5 giờ cùng trăng tròn ban đêm linh khí chính là nhất thịnh. Hứa Khánh mới nếm đến ngon ngọt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Linh so với hắn hơi muộn lại đây. Bởi vì nàng ăn cái cơm sáng. Thuận tiện đóng gói chút nhưng gửi làm bánh linh tinh. Một bộ phận lưu tại không gian, một bộ phận cầm ở trong tay. Ngày này, ba người trực tiếp ở núi Phổ Đà ngây người một ngày. Chờ đến trạng vạng khi, truyền đến Hứa Khánh cao hứng báo tin vui. Hắn rốt cuộc nhị tầng, Tô Linh đạm đạm cười. Thầm nghĩ lại không thăng cấp nàng đều hoài nghi chính mình thu cái gì. Đầu tiên là Thánh Linh Đan. Lại là tụ khí đan, bao gồm linh chỉ thủy đều bị nàng dùng, vài giọt hỗn loạn ở đồ ăn chung. Nếu như vậy còn không có dùng, có lẽ nàng thật sự thu sai người. Bất quá Hứa Khánh lại không biết chính mình được Tô Linh này đó thứ tốt. Ngược lại trầm tĩnh ở thăng cấp sung sướng chung, nhị tầng đối thân thể mà nói biến hóa không lớn. Bất quá Hứa Khánh sức lực vẫn là biến đại một chút. Buổi tối 11 giờ tả hữu, Hứa Khánh xuống núi về nhà. Tô Linh trở về cho thuê phòng, như thường lui tới đem Ngốc Tử đưa đến Trương Đại gia phòng. Chỉ là lúc này đây Tô Linh không vội vã rời đi, mà là đứng ở cửa trên mặt lộ ra một mạt hứng thú. Đối phương đôi mắt chính trực nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng. Tô Linh mỉm cười, nàng đã không phải lần đầu tiên cảm giác được cặp kia tầm mắt. Nàng theo đối phương đôi mắt nhìn về phía chính mình, đó là nàng tay phải. Nàng nghĩ đến cái gì, bàn tay vừa lật, tức khắc lòng bàn tay nhiều một quả đan dược. Lại ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến kia đờ đẫn đáy mắt có dao động. Tô Linh không khỏi nhướng mày, nguyên lai là như thế này. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay, chút nào không chú ý tới đối diện càng thêm cực nóng quang mang. Thẳng đến nàng chuẩn bị thu hồi đan dược rời đi, nam tính hơi thở xông vào mũi. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một viên lông xù xù đầu. Hết chương.